Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 467 cảnh trong mơ bản chất, chương 467, ngươi nói ai là đệ nhất? Chỉ có ta là đệ nhất, ngươi dám gạt ta, tội nhân điên cuồng phát đi lên bắt lấy Nguyên Tiêu cổ áo, ngươi yêu cầu bình. Tĩnh một chút, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, tội nhân dồn dập thở dốc. Một lần nữa ngồi xuống chờ Nguyên Tiêu cho hắn một lời giải thích. Mộc Tiên Linh, đương kim học viện thần tích hội trưởng hội học sinh, Nguyên Tiêu giải thích nói. Đệ 891 niên cấp thủ tịch sinh, sớm tại 10 năm trước đã đạt tới truyền kỳ võ tiên đỉnh. Hudson chính là bị nàng ở một đêm gian công phá thần quốc bắt giữ quy án. Nàng trời sinh liền có được bất thâu cấp thần linh thể chất. Vạn giới công nhận đời sau nữ võ thần, trời sinh thần thai. Tội nhân từng câu từng chữ oán độc nói. Thế nhưng còn có loại người này tồn tại. Ngươi chờ ta sớm muộn gì có một ngày muốn nữ nhân này thần phục ở ta dưới chân. Đáng tiếc ngươi là nhìn không tới ngày này, không? Ngươi hiểu lầm một sự kiện, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Mộc Tiên Linh tuy rằng là trời sinh thần thai. Nhưng là ở 10 tuổi năm ấy liền tự phế thần thai cứu vớt chính mình mẫu thân. Từ nay về sau chỉ dùng 5 năm thời gian nàng liền một lần nữa tu luyện thành vì thất giai võ tiên. Nữ nhân này chân chính khủng bố chính là nàng ngộ tính cùng chiến đấu bản năng, tội nhân đồng tử. Nháy mắt co rút lại phóng đại. Không ai so với hắn rõ ràng hơn này trung gian khó khăn, dù cho hắn có tu luyện thiên phú. Cũng tuyệt đối không có nắm chắc làm được loại trình độ này, đệ nhị. Xem ra cái này đệ nhị ta là chạy không thoát, tội nhân trầm mặc một lát cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, ta thật là đệ nhị, tu luyện ngộ tính ta xa xa không bằng nàng, nhưng là ta không tin ta trí tuệ so ra kém nàng. Chỉ cần kế hoạch của ta hoàn thành ta liền có thể tu luyện. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ chinh phục cái này Mộc Tiên Linh, đáng tiếc. Không thể lại kéo dài thời gian, Nguyên Tiêu thở dài nói, tội nhân cùng hắn nói nhiều như vậy. Đơn giản là tự nhận là ăn định rồi hắn, loại này kiêu ngạo tâm tư. Hơn nữa mấy ngàn năm không có người ta nói lời nói tịch mịch. Cho nên mới nhịn không được hướng hắn khoe ra cho hắn giải thích. Nhưng là theo hai người nói chuyện quá khứ điểm này thời gian. Người này thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội liền một lần nữa kiên định tâm trí, ngươi nên lên đường, tội nhân một tiếng hừ lạnh biến mất không thấy, cùng lúc đó. Tội nhân tháp nhất phía dưới hai tầng vô thanh vô tức bắt đầu sụp đổ, đệ nhị ở cành trong mơ hủy. Diệt hết thảy mặt trái lực lượng chiều dâng, đem toàn bộ tội nhân tháp tầng thứ hai xé thành dập nát đem Nguyên Tiêu cùng Mikasa bao vây tội. Nhân mấy ngàn năm ngưng luyện, thành công đem tội nhân tháp bên trong chế tạo thành một cái mini gần như đệ tam hình thái cảnh. Trong mơ, căn cứ các đại văn minh nghiên cứu, toàn bộ vũ trụ cảnh trong mơ thế giới chia làm 5 cái trình tự, cái thứ nhất trình tự. Chính là chúng sinh vô ý thức cảnh trong mơ, loại này trong mộng mặt làm cái gì mộng đều có thể. Nhưng là loại này trong mộng hết thảy đều là giả. Dù cho có thể làm được hủy thiên diệt địa đối hiện thực sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Cái thứ hai, trình tự, thế giới trong mộng bắt đầu bắt chước hiện thực, có thể bắt chước thế giới hiện thực pháp tác, thậm chí thoạt nhìn cùng hiện thực không có bất luận cái gì khác nhau. Thiên võ ảo cảnh chính là loại này cảnh trong mơ mảnh nhỏ cố hóa mà thành không cụ bị trưởng thành tính. Thủ tịch sinh tranh đoạt chiến cảnh trong mơ thế giới còn lại là do cái thứ hai trình tự càng tiến. Thêm một bước, dựa vào phệ mộng trung tàn hồn lực lượng đạt tới cái thứ ba trình tự cảnh trong mơ cùng hiện thực. Bộ phận trọng điệp tới rồi đệ tứ trình tự, cảnh trong mơ thế giới cùng chân thật liền không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí cảnh trong mơ có thể bao trùm chân thật thế giới, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cốt truyện thế giới chính là này một loại cảnh trong mơ thế giới, ở Hoàng Kim Đại Lục rất nhiều biến. Mất văn minh, bọn họ truyền thuyết ở lưu truyền rộng rãi hạ sẽ ra đời một loại giống như cốt truyện thế giới. Giống nhau anh linh thế giới. Này kỳ thật chính là thế giới trong mộng tiến vào tầng thứ tư thứ sinh ra đặc thù thế giới, nếu tới. Rồi thứ năm cái trình tự. ở cảnh trong mơ hết thảy đều có thể tùy tiện cụ hiện hóa, tỉ như ở trong mộng ảo tưởng ra một kiện thần khí, lấy ra trong mộng cái này thần khí chính là chân thật tồn tại. Không cần giống như đệ tứ loại thế giới giống nhau, cần thiết muốn hoàng kim ý chí vị diện căn nguyên lực lượng cụ hiện hóa mới có thể chuyển hóa ra. Tới, hoàng kim đại lục một ít hoàn toàn cụ hiện hóa cốt truyện thế giới. Liền thuộc về này thứ năm loại cảnh trong mơ thế giới, tội nhân tháp. Chính là một cái miễn cưỡng đạt tới tầng thứ hai cảnh trong mơ thế giới cực hạn. Miễn cưỡng chạm đến tầng thứ ba thứ tiểu không gian. Cho nên Nguyên Tiêu cùng Mikasa mới có thể chân thân tiến vào nơi này. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đánh thức ngủ say vị diện căn nguyên, Nguyên Tiêu rất rõ ràng tội. Nhân mục đích, cho nên hắn tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được ở cốt truyện thế giới. Vì cái gì giết chết vai chính toàn bộ cốt truyện thế giới liền sẽ kết thúc? Bởi vì vai chính trên người ẩn chứa nhiều nhất vị diện căn nguyên ý chí. Một khi hắn chết chẳng khác nào một cái nằm mơ tồn tại thức tỉnh. Toàn bộ thế giới tự nhiên cũng liền hủy diệt rồi, tội nhân hiện tại chính là đem hắn coi như thế. Giới này vai chính, thông qua giết chết hắn tới thoái vị mặt căn nguyên thức tỉnh, vị diện căn nguyên một khi thức tỉnh. Nhất định phải đối mặt một vấn đề, ở cảnh trong mơ tích lũy cũng đủ hủy diệt thế giới mặt trái lực lượng. Này cổ mặt trái lực lượng bùng nổ đủ để nháy mắt phá hủy vị diện căn nguyên. Này liền có thể bức bách nó không tiếc hết thảy đại giới tiến hóa đem thế giới trong mộng tăng lên. Tới tầng thứ ba thứ, oanh, mặt trái chi lực triều tịch bao phủ Nguyên Tiêu cùng Mikasa. Ngủ say 6.000 năm vị diện căn nguyên thức tỉnh, toàn bộ thế giới ầm ầm dập nát, đệ nhị cảnh trong mơ. Băng diệt thành hư vô, mặt trái lực lượng tạo thành gió lốc cùng diệt thế chi vũ tất cả dừng ở đệ nhất cảnh trong mơ. Vô số chân linh ở trong đó không ngừng dẫy giụa, cấu thành toàn bộ đệ nhất cảnh trong mơ vị diện căn nguyên ở vào nửa mộng nửa tình trạng thái, sinh. Mệnh bản năng thoái vị mặt căn nguyên biết. Một khi tỉnh lại mặt trái lực lượng liền sẽ nháy mắt giết nó, nhưng là tiếp tục duy trì cảnh trong mơ. Lại sẽ giống như nước ấm nấu ếch xanh giống nhau. Cái này tràn ngập mặt trái lực lượng thế giới trong mộng sẽ không ngừng cắn nuốt nó. Cuối cùng hắn chỉ có thể ở thế giới trong mộng tồn tại hoàn toàn tiêu vong ở thế giới hiện thực hai. Con đường đều là tử lộ. Nhưng là đệ nhị điều sinh cơ hội càng nhiều một chút, vô số kim sắc nước mưa vọt vào thế giới trong. Mộng, đây là tạo thành vị diện căn nguyên lực lượng, trong hiện thực vị diện căn nguyên bản thể, bắt đầu mạnh mẽ tiến vào thế giới trong mộng, không ngừng cùng mặt trái lực lượng lẫn nhau tiêu hao, xây dựng ra tới đi hướng tầng thứ ba thứ thế giới trong mộng, màu đen triều tịch cùng kim sắc hải. Dương không ngừng cho nhau mất đi. Một ngày không ngừng va chạm mơ siêu năm ngày sau, cuối cùng một chút mặt trái lực lượng biến mất, chỉ còn lại có một mảnh chỉ có không đến một dặm đường kính lớn nhỏ kim sắc hải dương. Tại đây phiến kim sắc hải dương chung một tòa chỉ còn lại có tầng thứ ba tội nhân tháp trống rỗng. Thoáng hiện ta mộng thần rốt cuộc thành công, tội nhân đi ra tầng thứ ba tội nhân tháp. Nhìn kim sắc hải dương rơi lệ đầy mặt, vị diện căn nguyên tuy rằng thắng. Nhưng là nó cũng bị mặt trái lực lượng hoàn toàn phá hủy sinh mệnh. Hiện tại này một mảnh kim sắc hải dương chính là thế giới trong mộng căn nguyên. Hắn chỉ cần dung hợp này phiến căn nguyên là có thể đoạt xá thế giới trong mộng căn nguyên hóa thân. Vì toàn bộ thế giới, cái này thế giới trong mộng tiềm lực cực cường. Cơ hồ có được vô hạn tiến hóa tiềm lực, đồng thời thế giới trong mộng cùng hiện thực hoàn toàn giống. Nhau bao gồm tạo thành thế giới cơ sở pháp tắc, này đó cơ sở pháp tắc hắn chỉ cần ý thức dung nhập thế giới là có thể ở thế giới này thao tác. Thậm chí ở dung hợp chung gấp bội hiểu được thế giới hiện thực pháp tắc truyền kỳ trở lên. Vĩnh viễn là pháp tắc thiên hạ có thể gấp bội tốc độ hiểu được pháp tắc. Thậm chí theo thế giới trong mộng tiến hóa gấp bội trình độ càng ngày càng nhiều. Đủ để cho hắn có được đứng đầu tu luyện thiên phú. Chỉ có như vậy mới không uổng phí hắn khổ tâm mấy ngàn năm bố trí hết TSA hỏi y.ps. Cảm ơn băng băng hảo lạn cùng thư hữu 1409171353443252588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, trời giận nữ nhân hoán, kinh điển tâm lam sắc yêu cơ, Ri 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.